Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Tử Hy cùng Sen Trầm ngồi đối diện nhau, bên cạnh Sen Trầm còn có Isla đang đứng một bên, vĩnh viễn trong tư thế bảo vệ. Cô tìm tôi có việc gì không? Hạ Tử Hy lên tiếng hỏi. Sen Trầm cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn cô. Tôi biết rằng đến đây tìm cô như thế này vô cùng mạo muội, nhưng tôi vẫn phải đến đây. Có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói ra. Thật ra, Sen Trầm nhìn Hạ Tử Hy có chút khó mở lời. Cô cứ nói ra đừng ngại. Nếu như Hạ Tử Hy đã nói như vậy, Sen Trầm liền nhìn cô nói. Sự việc là như thế này, Hạ Tiểu Thư, tôi muốn cô giúp đỡ khuyên nhủ A Kỳ, bảo anh ấy cùng tôi quay về London. Quay về London, Sen Trầm gật đầu, bà tôi đã gọi điện đến nói rằng những cao tầng tại công ty London đã bắt đầu tố cáo A Kỳ, nếu như anh ấy vẫn không chịu quay về, vậy thì tất cả. Mọi thứ của anh ấy ở London đều sẽ biến mất, nghe đến đây, Hạ Tử Hy thoáng sửng số, không nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này. Nhưng anh ấy như thế nào cũng không muốn quay về, nói rằng phải ở lại nơi này. Hạ Tiểu Thư, cô giúp tôi khuyên anh ấy có được không? Tôi biết rằng anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô. Hạ Tử Hy nhíu chặt chân mày, có chút khó xử. Tôi biết rằng tôi làm như vậy vô cùng mạo muội, nhưng tôi suy đi nghĩ lại, e rằng ngoài cô ra, anh ấy cũng không nghe lời khuyên của bất kỳ ai, dù sao, nguyên nhân anh ấy ở lại đây cũng vì cô, mặc dù thị trường tại đây rất ổn định, nhưng dù sao London mới là cội nguồn, là tất cả của anh ấy. Sen Trầm nói, có thể nhận ra được cô ấy thật sự vô cùng lo lắng cho Tống Kỳ. Hơn nữa, rõ ràng biết Tống Kỳ thích cô, nhưng vẫn đến tìm cô, người con gái như vậy. Hạ Tử Hy không cách nào từ chối được cô ấy, dù sao thời gian khi cô ở London, Tống Kỳ đã ân cần chăm sóc, hiện tại anh xảy ra chuyện, Hạ Tử Hy cũng không thể mở mắt không màng đến. Cô gật đầu, được, tôi sẽ khuyên anh ấy, nhưng anh ấy có nghe hay không tôi cũng không nắm chắc được. Sen Trầm lộ ra nụ cười xinh đẹp, khi cô mỉm cười còn có hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Được, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô, Hạ Tiểu Thư cảm ơn cô. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không cần, cảm ơn, thật ra, tôi muốn nói cho cô biết rằng, Tống Kỳ là một người dễ mềm lòng, tôi tin rằng sẽ có một ngày cô nhất định có thể bước gần đến trái tim của anh ấy. Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên khuôn mặt của Sen Trầm dần biến mất, chỉ còn lại sự thất vọng. Tôi cũng biết anh ấy chính là một người vô cùng cố chấp, đối với người mình thích rất khó buông bỏ, có điều tôi cũng giống như anh ấy, vô cùng cố chấp, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Sen Trầm mỉm cười nói, Hạ Tử Hy mỉm cười nhìn Sen Trầm, cô thật sự khó lòng tưởng tượng được trên thế giới này, trên trái đất này, vậy mà lại có một người con gái đơn thuần như vậy. Sự đơn thuần của cô chính là sự ngây thơ cùng cố chấp của một đứa trẻ, cũng là sự tao nhã cùng ham muốn mãnh liệt của người phương Tây, rất đẹp nhưng ngược lại khiến người khác không cách nào từ chối cùng tổn thương. Sau đó bọn họ liền không đau không ngứa trò chuyện vài câu. Sau đó liền rời khỏi. Hạ Tử Hy ngồi bên trong tay nâng ly cà phê, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô liền rút ra điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên này, Sen Trầm sau khi rời khỏi nơi này, Isla liền nhìn cô. Tiểu thư, cô nói xem cô ấy sẽ giúp cô không? Sen Trầm gật đầu, tôi tin tưởng, có ai, cách chương.